Nguyện giả thượng câu, chương 101, ly biệt, góc truyện audio.com. Tả Khinh Hoan hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng, mới lấy chìa khóa ra mở cửa. Lại đây, Tần Vãn Thư hướng Tả Khinh Hoan ngót tay, nàng nghĩ Tả Khinh Hoan ngày hôm nay ngây người ở bên ngoài lâu lắm, làm cho bản thân có chút nhớ nàng. Tả Khinh Hoan nghe lời đi tới, Tần Vãn Thư đưa tay ôm thắt lưng Tả Khinh Hoan, làm cho nàng ngồi ở trên đùi mình. Tần Vãn Thư chủ động như vậy vẫn là rất hiếm, nhưng Tả Khinh Hoan hôm nay cũng không phát hiện được bởi vì có nhiều sự tình lẩn quẩn ở trong lòng, nàng chính là dựa vào bản năng ôm lại Tần Vãn Thư tham lam hô hấp hương thơm trên người Tần Vãn Thư. Ánh mắt có chút sưng, đã khóc sao? Tần Vãn Thư cảm thấy đôi mắt của Tả Khinh Hoan có chút đỏ nhưng không quá rõ ràng. Tả Khinh Hoan lắc đầu, nàng cố ý ở bên ngoài nhiều ngây người một hồi mới dám về chính là sợ bị Tần Vãn Thư nhìn ra bản thân đã khóc. Có phải gia gia của ta tìm người gây khó dễ cho ngươi? Tần Vãn Thư mẫn cảm hỏi. Không có, hôm nay chỉ là có chút mệt mỏi. Tả Khinh Hoan không muốn nói cho Tần Vãn Thư biết lão gia tử đã tìm mình. Đi tắm một cái, đêm nay nghỉ ngơi sớm chút. Tần Vãn Thư ôm Tả Khinh Hoan, yêu thương nói. Ta có thể chỉ dùng tình yêu tư hữu ngươi không? Tả Khinh Hoan đột nhiên ngẩng đầu, vừa cười vừa nhìn Tần Vãn Thư hỏi. Có thể, Tần Vãn Thư hướng Tả Khinh Hoan nuông chiều gật đầu, nàng không ngại bị Tả Khinh Hoan tư hữu, trên thực tế Tả Khinh Hoan không phải chỉ thuộc về riêng mình sao? Tả Khinh Hoan vui vẻ nở nụ cười, Tần Vãn Thư chính là một nữ nhân tốt nhất, độc chiếm một nữ nhân như vậy, đại khái ngay cả nằm mơ cũng đều cười đến tỉnh lại. Tần Vãn Thư, nếu ta nghĩ ra ngoài học tập 3 năm, ngươi sẽ chờ ta phải không? Tả Khinh Hoan thử hỏi, Tần Vãn Thư khẽ nhíu mày, Tả Khinh Hoan như thế nào đột nhiên muốn đi học? Tả Khinh Hoan hôm nay có chút không bình thường, ngươi muốn học cái gì ta có thể dạy cho ngươi. Tần Vãn Thư hỏi, nàng không nỡ để Tả Khinh Hoan ly khai 3 năm rất dài. Thế nhưng ta muốn ưu tú hơn ngươi, Tả Khinh Hoan làm nũng nói, nàng muốn trưởng thành bên ngoài đôi cánh của Tần Vãn Thư, không phải vĩnh viễn đều trốn dưới sự bảo hộ của nàng. Thế nhưng ngươi cam lòng cùng ta tách ra 3 năm sao? Trong lòng Tần Vãn Thư đại khái đã hiểu Tả Khinh Hoan có lẽ là tự ti, tuy rằng nữ nhân của mình muốn học tập tiến bộ là một chuyện tốt nhưng 3 năm quả thật quá dài, Tần Vãn Thư luyến tiếc. Không muốn, nhưng ta thực sự rất muốn trở nên ưu tú hơn. Tả Khinh Hoan trong lòng không muốn xa cách Tần Vãn Thư, nhưng dù lưu luyến nhiều bao nhiêu nàng cũng phải dằn lòng. Tần Vãn Thư nghe vậy trái tim có chút thắt chặt. Yêu cầu của ngươi rất đột ngột, có phải gia gia của ta gây khó dễ ngươi không? Tần Vãn Thư hỏi, đây không phải phong cách của Tả Khinh Hoan, nàng không phải đã nói mình chính là toàn bộ bầu trời của nàng sao? Thế nào trong một thời gian ngắn lại thay đổi, hiển nhiên nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. Hắn không có làm khó dễ ta, chỉ là ta nghĩ thông rất nhiều chuyện, ngươi đã nói ta có thể làm cho bầu trời của mình càng trở nên rộng lớn. Tả Khinh Hoan đem mặt vùi vào hõm vai Tần Vãn Thư, nhẹ nhàng dùng mặt mình cọ cọ vào cổ nàng. Tả Khinh Hoan, ta thực sự không cần ngươi trưởng thành, ta thậm chí sợ ngươi bay quá cao, thời gian 3 năm, có rất nhiều biến số, ta không biết bản thân có kiên nhẫn chờ đợi hay không, đáp ứng ta, không cần dễ dàng rời ta. Tần Vãn Thư ôm chặt Tả Khinh Hoan, lần đầu tiên có cảm giác. Góc truyện audio.com, sợ hãi mất đi, chính mình không còn trẻ nữa, bản thân muốn mẫu người gì sớm đã có thể xác định, nàng không hy vọng Tả Khinh Hoan chỉ vì trong lòng tồn tại tự ti mà ly khai, nhân sinh không có bao nhiêu cái 3 năm để lãng phí. Tả Khinh Hoan gật đầu chăm chú ôm chặt Tần Vãn Thư, nếu như có thể cái gì cũng không lo, đơn thuần cùng một chỗ với Tần Vãn Thư thật là tốt biết bao. Tần Vãn Thư, ta thực sự rất yêu ngươi, rất yêu rất yêu. Yêu đến trình độ sợ hãi, có những buổi tối nàng giật mình tỉnh giấc nửa đêm, sau đó tìm kiếm nữ nhân bên cạnh, tổng cảm thấy nữ nhân ngủ bên người có chút không có cảm giác chân thật, chỉ sợ là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, bản thân mình cái gì cũng không có. Yêu ta, sẽ không cần rời ta, nếu như muốn phát triển, ta có thể giúp ngươi. Tần Vãn Thư ích kỷ đến mức nghĩ trói lại Tả Khinh Hoan, nếu như Tả Khinh Hoan muốn trở nên ưu tú, mình có thể chậm rãi dạy nàng, thế nhưng nàng không thể ly khai. Tả Khinh Hoan mỉm cười gật đầu, Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan gật đầu, mới hơi hơi yên tâm, nàng tin tưởng Tả Khinh Hoan sẽ vì mình khắc phục sự tự ti trong tâm lý, nàng cũng tin tưởng Tả Khinh Hoan không dễ dàng bỏ đi. Màn đêm buông xuống, sau một phen hâm nóng tình cảm, hai người đối diện mà nằm, ngón tay của Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng phác họa gương mặt Tần Vãn Thư, giống như muốn đem gương mặt nàng một lần lại một lần khắc ở trong lòng. Tại sao thích sờ mặt của ta như vậy? Tần Vãn Thư sau khi ôn tồn còn mang theo giọng điệu mềm mại đáng yêu, nhẹ nhàng hỏi Tả Khinh Hoan. Ta đang suy nghĩ trên đời như thế nào sẽ có nữ nhân xinh đẹp như thế?